Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 292, áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoàng Phong ban đêm cũng không có ngủ, lo lắng đến Đỗ Minh Nguyệt an nguy, cuối cùng thực sự nhịn không được, lúc này đứng dậy mới mặc vào quần áo. Tiêu Hồng Quang cũng một mực tại điều tra chuyện này, một buổi tối đều không có ngủ. Sếp, đã điều tra được là do ai làm? Là ai? Hồ Đức Huy. Lâm Hoàng Phong nghe được Hồ Đức Huy tên, híp híp mắt lóe lên từ ánh mắt khát máu quang mang. Anh ngược lại quên mất nhân vật này, hiện tại vậy mà dám đem chủ ý đánh trên đầu anh, rất tốt. Sếp, hiện tại chúng ta làm gì? Tiêu Hồng Quang hỏi. Lâm Hoàng Phong ngón tay, tại cái bàn gõ nhẹ, tựa hồ là đang suy nghĩ. Một lát sau, mới nghe được anh nói. Tra một chút Hồ Đức Huy gần nhất hành tung, không muốn đánh cỏ động rắn. Tôi đã biết sếp, cúp điện thoại về sau, Lâm Hoàng Phong nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Hồ Đức Huy, Tiểu Nguyệt cùng Bảo Phong không có việc gì thì thôi, nếu là xảy ra chuyện gì, anh muốn đem anh ta thiên đao vạn quả. Buổi tối hôm đó, Lâm Bảo Phong ngủ phá lệ không an ổn, Đỗ Minh Nguyệt không dám đi ngủ, liền ở bên cạnh cậu bé trông coi cậu. Mà cô đã quên, hiện tại chính là đã bắt đầu vào mùa đông thời điểm, Lâm Bảo Phong co ro thân thể, bờ môi không ngừng run rẩy. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy loại tình huống này, không hề nghĩ ngợi, liền đem áo khoác của mình cởi ra. Cô khoác ở trên người cậu bé, sau đó đem cậu bé ôm vào trong lòng. Lâm Bảo Phong cảm nhận được ấm áp, mới phát giác được dễ chịu một chút, sau đó nặng nề lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Minh Nguyệt chỉ cảm giác được đầu của mình có chút chóng mặt nhưng vẫn là mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Lâm Bảo Phong cũng tỉnh lại, nhìn thấy trên người mình quần áo, biết đây là Đỗ Minh Nguyệt quần áo, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Con đã tỉnh, Đỗ Minh Nguyệt liếm liếm môi khô ráo. Lâm Bảo Phong nhẹ gật đầu, sau đó cầm quần áo đưa cho cô. Dì mặc quần áo vào đi. Cậu bé biết trong đêm thời tiết rất lạnh, nhìn xem trên người cô chỉ mặc đơn bạc quần áo, trong lòng của cậu bé rất cảm giác khó chịu. Đỗ Minh Nguyệt cười cự tuyệt nói. Không cần, mẹ không lạnh, con nhanh mặc vào. Cậu bé vẫn là đứa nhỏ, thể cốt vẫn là rất suy yếu. Lâm Bảo Phong không nguyện ý, khăng khăng để cô mặc quần áo vào. Nhưng khí lực của cậu bé chỗ nào bù đắp được Đỗ Minh Nguyệt khí lực, Đỗ Minh Nguyệt trực tiếp cầm quần áo khoác ở trên người cậu bé. Mẹ thật không lạnh, con nhanh mặc vào. Đỗ Minh Nguyệt trầm giọng nói. Lâm Bảo Phong nhếch môi, một bộ quật cường bộ dáng, nhưng cũng không có tại làm tranh chấp. Đỗ Minh Nguyệt biết mình không thể ngồi chờ chết, cô biết Hồ Đức Huy tính cách tên kia liền là thằng điên, ai biết về sau, anh ta sẽ làm ra cái gì khác điên cuồng chuyện đến. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Ngay tại Đỗ Minh Nguyệt chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi thời điểm, một trận không đúng thanh âm vang lên. Lâm Bảo Phong đỏ mặt lên, hóa ra là bụng của cậu bé vang lên. Cậu bé cúi đầu, biết Đỗ Minh Nguyệt đang nhìn mình nói. Con đói bụng, cậu bé ngập ngừng nói. Đỗ Minh Nguyệt cũng không cảm thấy có gì không ổn, cười vuốt vuốt đầu của cậu bé, sau đó đứng lên. Đứng lên trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, suýt nữa đứng không vững. Lâm Bảo Phong nhìn xem cô bộ dáng này, trong lòng đột nhiên cũng có chút bận tâm. Dì không sao chứ? Lâm Bảo Phong lên tiếng hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Mẹ không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ thật cô hiện tại đầu đặc biệt choáng, nhưng vì đứa nhỏ cô nhất định phải kiên trì. Đi tới cửa cô dùng sức gõ cửa một cái. Có ai không? Có ai không? Thế nhưng là gõ nửa ngày, căn bản không có người trả lời cô. Đỗ Minh Nguyệt cắn răng, liền dùng sức đập mạnh. Có ai không? Có người hay không à? Có lẽ là cô kêu quá lớn tiếng, đã khiến cho bên ngoài người chú ý, bọn họ đi tới, trên mặt đều là không cao hứng. Gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ, không thấy người khác đang ngủ sao? Mở cửa, một người đàn ông mặt đầy hung ác không nhịn được đi tới quát lớn. Đỗ Minh Nguyệt rụt cổ một cái, sau đó cười phá lệ sán lạn. Đại ca, anh nhìn xem đã là buổi sáng rồi, đứa nhỏ cũng có chút đói bụng, ngài có thể hay không cho chúng tôi chút gì đó để ăn? Người đàn ông kia nhìn cô một cái, sau đó giống như là nghe được cái gì trò cười, giễu cợt nói. Còn muốn ăn bữa sáng, các người cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì tình cảnh, chúng tôi còn chưa được ăn, cô còn muốn có bữa sáng để ăn, suy nghĩ nhiều quá rồi, thật sự đem mình làm đại tiểu thư ư. Đỗ Minh Nguyệt nghe anh ta lời nói này, liền biết bọn họ căn bản không có ý định cho cô mua bữa sáng. Anh không cho chúng tôi ăn cái gì, anh liền không sợ chúng tôi xảy ra chuyện gì ư, đến lúc đó, các người liền cái gì cũng không chiếm được. Đỗ Minh Nguyệt lời nói này, để những người kia sắc mặt trở nên khó coi. Qua hồi lâu, anh ta mới thỏa hiệp nói. Tôi biết rồi, ở chỗ này chờ tôi một lát, Đỗ Minh Nguyệt nội tâm thở dài một hơi, lúc này, một trận mê mang ập tới, Đỗ Minh Nguyệt sợ hãi té xỉu, tranh thủ thời gian đỡ vách tường. Người đàn ông kia hồ nghi nhìn Đỗ Minh Nguyệt một chút, lạnh giọng nói rằng: "Cô đừng ở trước mặt tôi làm ra vẻ này nọ." Đỗ Minh Nguyệt hung hăng nhéo nhéo cánh tay của mình, thẳng đến cảm nhận được đau đớn, cô lúc này mới thanh tỉnh một chút. "Làm sao lại thế, tôi bây giờ tại trong tay của các người, nào dám ra vẻ, chúng tôi liền ở chỗ này chờ anh, đứa nhỏ đều đã đói." Đỗ Minh Nguyệt miễn cưỡng kéo ra nụ cười, người đàn ông kia lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, "Được rồi, cô liền ở chỗ này chờ tôi đi lấy." Nói xong, lại đem cửa một lần nữa đóng lại. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, sau đó về tới Lâm Bảo Phong bên cạnh. "Bảo Phong yên tâm, một hồi liền có đồ ăn." Lâm Bảo Phong nhìn xem cô bộ dáng chật vật, thanh âm cũng không khỏi nghẹn ngào. "Dì vì cái gì còn đối với con tốt như vậy, rõ ràng con đối với dì làm ra nhiều chuyện như vậy, dì không có chút nào sinh khí sao?" "Nói không tức giận là giả, nhưng mà chúng ta đều là người một nhà, không phải sao?" Nụ cười của cô rất suy yếu, lại phá lệ ôn nhu. Lâm Bảo Phong cũng phát hiện một chút xíu không thích hợp. "Dì bị bệnh phải không, sắc mặt của dì rất yếu ớt, dì không sao chứ?" Cậu bé đưa tay đi bắt tay của cô, lại phát hiện thân thể của cô nóng dọa người. "Trên người của dì làm sao lại nóng như thế? Dì có phải là bị bệnh rồi không?" Lâm Bảo Phong gấp gáp hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. "Mẹ không sao, con đừng lo lắng." Mặc dù trong lòng rất vui vẻ cậu bé thế mà lại quan tâm cô, nhưng là lúc này, vẫn là không thể để cho cậu bé lo lắng. Lâm Bảo Phong bán tín bán nghi, lúc này cửa cùng một chỗ mở ra, người đàn ông lúc này đi tới đem vào mấy cái bánh bao. Sau đó một mặt hung thần ác sát nói: "Tranh thủ thời gian ăn nhanh cho tôi, đừng cho tôi làm cái gì ý nghĩ không an phận, không phải tôi làm chết các người." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, chỉ là đem túi trên đất nhặt lên, mở túi ra, bên trong vừa vặn chỉ có hai cái. "Thật đúng là hẹp hòi." Đỗ Minh Nguyệt lẩm bẩm nói. Cô đem bánh bao đều đưa cho Lâm Bảo Phong. "Nhanh ăn đi, khẳng định đói chết đi." Lâm Bảo Phong xác thực đói chết thế nhưng là trông thấy cô đều cho cậu hết, không khỏi lên tiếng hỏi. "Dì không ăn sao?" Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. "Mẹ không đói bụng, con mau ăn, ăn no rồi chúng mình mới có thể có khí lực chạy đi." Cách chương.